Đính hôn, chương 71, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Âm thanh lục soát của cán bộ, chiến sĩ thôn trang phía trước vang lên, trên sườn đồi không xa, lâm vào trong tĩnh mịch. Đàm Đình ý thức được mình nói cái gì, lập tức cảm thấy không đúng, chỉ nhìn về phía nụ cười nhàn nhạt bên môi thê tử, trong lòng gãi một chút ngay chân ta. Anh ta muốn nói rằng anh ta không có ý đó, chỉ trong đôi mắt chậm chệt của thê tử mình, bằng cách nào đó anh ta không nói nó. Sau khi tất cả, ông có thể nói rằng nàng ấy muốn nhiều hơn. Hắn vừa rồi nói mỗi một chữ, đều cùng nhạc phụ hạng trực uyên làm, không rõ quan hệ, không phải sao? Đàm Đình không muốn càng miêu tả càng đen, trong lúc nhất thời không mở miệng nữa. Hạng Nghi lại ở phía trước càng lúc càng cấp bách tìm kiếm, xoay người xuống ngựa. Nàng cúi đầu hành lễ với Đàm Đình, đại gia không cần ngăn trở, chuyện thứ tộc không liên quan đến đại gia về nhà trước đi. Hạng Nghi nói xong, nhấc chân chuẩn bị rời đi, Đàm Đình chỉ thấy ngay cả ngựa Đàm gia cũng không muốn cưỡi nữa, liền chuẩn bị rời đi như vậy, trong lòng căng thẳng, cũng xoay người xuống ngựa. Hạng Nghi vừa mới đi về phía trước một bước, liền bị nam nhân nắm chặt cổ tay. Nàng nhịn không được quay đầu nhìn về phía hắn, không rõ hắn chuẩn bị như thế nào. Nàng không có ý chuẩn bị để hắn ra tay, nhưng chính nàng không có khả năng đứng ngoài cuộc. Nàng nghĩ rằng thái độ của nàng đã rất rõ ràng, nhưng nàng nhìn qua, nam nhân vẫn nắm cổ tay cô, không có ý định buông ra. Hạng Nghi nhíu mày, gió thổi trên cánh đồng giữa hai người, mặt trời bị che khuất bởi một đám mây dày, gió lạnh và tiều tụy. Đàm Đình biết nếu cứ như vậy để cho nàng rời đi, hắn liền thật sự nói không rõ, nhưng Dương Mộc Hồng là tiểu nhân như vậy, làm sao đáng để bọn họ đi cứu. Hắn trong lúc nhất thời không buông Hạng Nghi ra. Hai người cứ như vậy giằng co trong gió lạnh. Đúng vào lúc này, tiếng náo loạn lục soát xa xa dần dần ngừng lại, loáng thoáng truyền đến thanh âm quan binh hồi bầm. Trở về ngàn hổ, các nơi lục soát đều không có người khả nghi. Không có tìm kiếm những người đáng ngờ ở khắp mọi nơi. Hạng Nghi nhảy nhót, Đàm Đình trong thanh âm hồi bầm kia không hiểu sao lại thở phất nhẹ nhõm. Anh nhìn về phía thê tử đang nắm chặt trong lòng bàn tay, thấy lông mày nàng nhíu chặt vài phần. Nhưng khi nàng cảm nhận được ánh mắt trong mắt anh, lại quay đầu lại. Giữa hai người lại yên tĩnh lại, ngược lại ở phụ cận lục soát Trần Phức có phát hiện hai thê tử chồng, kinh ngạc đánh ngựa đến. Trần Phức đến gần, Hạng Nghi liền không muốn dây dưa với vị đại gia kia nữa, cổ tay vội vàng giãy một chút. Nàng vừa giãy giụa, Đàm Đình chỉ có thể buông nàng ra. Hơi thở tiếp theo, nàng liền lui sang một bên, cùng hắn bỏ qua khoảng cách ước chừng một bước lớn. Đàm Đình nhìn trong lòng đâm đến khó chịu, nhưng Trần Phức có tới, bọn họ lại không tiện ở trước mặt người này có rất nhiều lời nói. Trần Huỳnh nhanh chóng đánh giá hai người một cái, thấy hai người không có dẫn theo người, chỉ một người dắt một con ngựa ở chỗ này, liền hiểu được. Đàm đại nhân cùng phu nhân thật sự có nhã hưng, trời vừa ấm liền đi ra chạy ngựa. Hạng Nghi cùng hắn gặp lễ, Đàm Đình đương nhiên sẽ không phủ nhận lời nói của Trần Huỳnh. Chỉ là dư quang rơi xuống trên người thê tử. Nguyên bản, bọn họ quả thật thừa dịp trời ấm đi ra chạy ngựa. Đàm Đình chỉ giả vờ vô tình gật đầu với Trần Bánh, hỏi hắn một câu. Trần đại nhân ở đây làm công việc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không biết đã bắt được ai đó. Trần Uyển lúc trước là gửi thư cho Đàm Đình, ám chỉ hắn chưa nhúng tay vào, lập tức cũng không có gì kiêng dè. Hắn lắc đầu, đáng tiếc để cho họ Dương kia bỏ chạy. Lời này vừa nói ra, Đàm Đình liền nhìn thấy thê tử thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt chậm lại một chút. Ông cũng thở phào nhẹ nhõm, nếu lần này Trần Phức thật sự bắt được Dương Mộc Hồng, hắn thật không biết nên làm thế nào. Nếu tạm thời tương an, Đàm Đình không còn lời nào khác. Trần Thèm có chuẩn bị tiếp tục đi bắt người, chỉ là đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy phu nhân tông tử Đàm gia, đột nhiên nghĩ tới cái gì, ý đồ nhìn Hạng Nghi một cái. Tông tử Đàm gia Đàm Đình chưa thành thân, liền bởi vì phụ thân mất sớm mà ngồi lên ngôi tông tử. Hắn tuổi trẻ có tài, ngay cả tứ đại gia tộc cũng thập phần coi trọng, tông gia hai tộc Trình, Lý, càng có ý tứ đem đích nữ gả cho hắn, chứ đừng nói chi là các thế gia khác. Nhưng Đàm Đình lại theo hôn ước ngày xưa, cưới con gái hạng trực uyên. Hơn nữa, nàng nương này vẫn là tự mình cầm thư cưới tới cửa. Trần Phức chỉ nghe người ta nói. Còn tưởng rằng là phụ nhân vừa nóng bỏng lại vô tri như vậy, không nghĩ tới hôm nay vừa thấy đã làm hắn cả kinh. Nữ tử dung mạo xinh đẹp, thanh nhã chi lễ, giơ tay nhấc chân mọi người phong phạm, nhìn cùng Đàm Đình lại thập phần xứng đôi. Không qua đời thứ có khác biệt, cho dù là phu thê xứng đôi thì như thế nào? Trước kia cũng thôi, ngày sau, Đàm Hạng hai người không có khả năng lâu dài. Trần Phức có suy nghĩ chợt lóe lên, liền từ bỏ hai người rời đi. Hắn suy nghĩ như thế nào, hai người cũng không biết, ngược lại là hắn đi rồi. Đàm Đình cúi đầu nhìn về phía thê tử, thấp giọng nói một câu. Họ đã không bắt được ai cả, về nhà thôi, được chứ? Hạng Nghi im lặng, trầm mặc đi tới bên cạnh ngựa, xoay người lên ngựa, đi về phía Đàm Phù. Lần này đổi nàng trước, Đàm Đình đi theo phía sau nàng, hai người một trước một sau đến phù. Hạng Nghi đương nhiên là muốn trở về chính viện, nhưng vị đại gia Đàm gia kia không có đi ra thư phòng, lại cũng đi theo nàng nghĩ chính viện. Hạng Nghi rũ con người không nói lời nào, đúng vào lúc này, bọn Dương Chăn bọn họ vừa vặn trở về phù. Dương Chăn bị lạnh ngay trước mặt, tay chân đều có chút lạnh. Đàm Kiến lo lắng cho cô, sốt ruột không được. Ngược lại Dương Chăn không sao cả, sợ cái gì, ai còn chưa thổi gió, uống hai chén canh gừng là được rồi, người hỏi đại tẩu có phải hay không. Đàm Kiến vội vàng tới hỏi Hạng Nghi, đại tẩu xem có muốn mời đại phu hay không. Muốn, Hạng Nghi cũng không có chút do dự gì, lúc này liền sai người đi mời đại phu tới hỏi thăm. Sau đó nói một câu, ta theo các anh đi Hạ Anh Hiên đi, nói xong, trực tiếp cùng Đàm Kiến Dương Chăn rời đi. Đàm Đình chỉ nhìn nàng đi xa, nhưng rốt cuộc là đệ muội sinh bệnh, sao anh có thể đi theo? Chỉ có thể nhìn thê tử cứ như vậy rời đi. Buổi tối, Triệu Thị vẫn như cũ gọi mọi người Thu Chiếu Uyển cùng nhau ăn cơm. Đàm Đình sớm đi qua, người bên ngoài đều chưa tới, Triệu Thị thấy hắn đến trước, còn có chút kinh ngạc. Đàm Đình im lặng, nhìn ra bên ngoài vài lần, Hạ Anh Hiên còn chưa có người tới, Đàm Dung đã đến. Đàm Dung cùng đại ca tự nhiên không có gì để nói, ngược lại Triệu Thị gọi Đàm Đình, cùng hắn thương nghị vài câu hôn sự của Đàm Dung. Theo lý thuyết, Đàm Dung là nàng nương duy nhất của tông gia Đàm Thị, cho dù gả cho thế gia nào làm tông phụ cũng có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng Triệu Thị từng làm tông phụ chỉ muốn nữ nhi tìm một nam nhân thỏa đáng, sống cuộc sống bớt lo. Đàm Đình cũng không có dị nghị gì, muội muội không cần thông gia. Có thể sống cuộc sống thuận lợi cũng là một chuyện tốt. Chỉ không qua trước mắt Triệu Thị muốn định người nào còn chưa nghĩ kỹ, liền tìm đến Đàm Đình tham mưu. Đàm Đình ngược lại cảm thấy có thể nhìn ý tứ của muội muội. Nếu nàng ấy vui vẻ, luôn luôn tốt, nếu thê tử chồng có một khoảng cách, cuộc sống luôn luôn phải vượt qua khó khăn. Hắn đơn giản nói ý tứ của mình với Triệu Thị, liền trở về sảnh, lại nhìn ra bên ngoài vài lần, mới thấy Hạ Anh Hiên có người tới. Dương Chăn bị bệnh, Đàm Kiến ở lại chăm sóc cô, chỉ có Hạng Nghi tự mình đến. Nàng vào viện liền nhìn thấy hắn, nhưng lại không vội vàng đi vào trong sảnh, chỉ đứng ở hiên nhà phân phó việc bày cơm. Ở Thu Chiếu Uyển, Đàm Đình tự nhiên không tiện nói thêm gì, thấy nàng phân phó xong mới chậm rãi bước vào sảnh, thỉnh an Triệu Thị, hành lễ với hắn, ngồi bên cạnh Đàm Dung hỏi Đàm Dung mấy câu. Ánh mắt nàng lại khôi phục bình thản bình thường. Làm việc cũng không mang theo một tia cảm xúc. Chỉ là Đàm Đình lặng lẽ nhìn thê tử, trong lòng từng trận khó xử. Đàm Kiến Dương Chăn hai người không tới, trong sảnh ăn cơm đều vắng vẻ hơn rất nhiều. Hạng Nghi vẫn im lặng, Đàm Đình cũng không tiện mở miệng, Đàm Dung đang thất thần, chỉ có Triệu Thị nháy mắt với Ngô Mama bên cạnh. Nước cháo Ngô Mama cho Hạng Nghi thịnh liền không từ trong nồi canh của mọi người, mà là một cái nồi hầm đặc thù khác. Điều này khác với nước cháo của mọi người vừa lên, ngoại trừ Đàm Dung thất thần, Hạng Nghi và Đàm Đình đều phát hiện ra. Ngô Mama cũng không có giải thích, chỉ cười cười để Hạng Nghi nếm thử. Là lão phu nhân bổ thân thể cho phu nhân, Hạng Nghi tuy rằng thân thể gầy đi một chút, nhưng xưa nay không mời đại phu khám bệnh, Triệu Thị vô duyên vô cớ có thể bổ sung cho nàng cái gì. Hạng Nghi trong nháy mắt hiểu được tâm tư Triệu Thị, nhẹ giọng nói cảm ơn. Chỉ là trong mắt Đàm Đình lại thêm một chút buồn bực. Dì muốn Nghi Chân mang thai lưu lại, nhưng hắn lại muốn dẫn nàng vào kinh. Nếu nàng có thai, đường đi xe cộ mệt nhọc sẽ không tiện theo hắn vào kinh. Mà nàng, ước chừng cũng không muốn cùng hắn sớm đã có con nối dõi đi. Đàm Đình tâm rơi xuống rất lợi hại, đang muốn tìm một cái cớ để nàng không cần uống chén thuốc trợ mang thai này. Nhưng hắn còn chưa nghĩ ra lý do, chỉ thấy thê tử tựa hồ một tia do dự cũng không có, liền đem nước cháo kia dùng. Đàm Đình giật mình, nhưng trên mặt nàng vẫn không có cảm xúc gì, tiếp tục chiếu cố mọi người dùng cơm. Tất cả mọi thứ không khác với quá khứ, nhưng Đàm Đình lại ở trong đó giống nhau, một trái tim rơi xuống. Anh suy nghĩ một chút, chuẩn bị buổi tối nói chuyện với cô, chỉ là buổi tối Dương Chăn phát sốt, nàng từ Thu Chiếu Uyển ăn cơm xong trực tiếp đi Hạ Anh Hiên. Đàm Đình đưa nàng một đường đến trước cửa Hạ Anh Hiên, thấy nàng cũng không quay đầu lại liền vào trong Hạ Anh Hiên, đành phải tạm thời trở về thư phòng ngoại viện. Cũng may thân thể Dương Chăn xưa nay rắn chắc, đốt hai khắc đồng hồ liền bình tĩnh lại. Hạ Nghi thấy nàng không có chuyện gì lớn, lúc này mới trở về chính viện. Trong chính viện yên tĩnh như bị màn đêm bao bọc, không có âm thanh gì, chỉ có gió đêm thổi vào một gốc cây nông cạn trong đình viện đón xuân. Vị đại gia kia không có ở đây, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Nghi muốn giống như ngày xưa, ngồi xuống trước thư án, lấy ra tiểu chương chưa làm xong, tiếp tục làm việc. Nhưng hôm nay không biết tại sao, khắc đao cầm trong tay, lại quên mất nên hạ đao ở nơi nào. Ban ngày trên sườn núi Đàm Đình nói, bỗng nhiên xuất hiện ở trong tai nàng. Nghi Trần ước chừng không phải người nọ là ai, hắn chưa chắc đã thật sự suy nghĩ cho thứ tộc, mà là tiểu nhân thật vất vả mới đi được con đường khoa cử, lại tâm tư không ở trên người dân chúng. Chớ lấy vì người như vậy có cái gì khó xử hoặc là hối hận, bất quá là một lòng chỉ có tư dục của mình mà thôi, không đáng đồng tình nữa. Lời nói kia vang lên bên tai, Hạ Nghi nhắm mắt lại. Chỉ là lúc này, bên ngoài một trận tiếng bước chân đi lại, Thu Chiếu Uyển có người tới. Ngô Ma Ma phụ mệnh triệu thị đến, Dược Thiện tuy tốt, nhưng nếu đại gia cùng phu nhân chậm rãi không có động tĩnh gì, Dược Thiện này có ích lợi gì? Hôm nay không phải ngày thứ năm, nhưng triệu thị lại bảo Ngô Ma Ma đưa cho chính viện một khối hương. Ngô Ma Ma cười gọi Hạng Nghi, phu nhân đêm nay liền gọi lên đi. Hạng Nghi yên yên lặng nhìn ra vị kia, đáp ứng. Lúc Đàm Đình buổi tối trở về, liền ngửi thấy mùi hương thay đổi trong phòng. Xưa nay nàng chỉ dùng an thần hương thanh đạm trước khi đi ngủ, nhưng lần này càng đổi lại hương thơm nồng đậm vài phần, ẩn chứa chút sung sướng. Đàm Đình không biết đây là hương gì, nhưng thấy thê tử đổi hương, còn tưởng rằng nàng cũng thay đổi tâm tình, trong lòng không khỏi theo đó mà chậm lại. Không đợi nàng tiến lên, hắn liền thay xiêm y trước. Thời gian đã không còn sớm, Hạ Nghi thấy hắn như vậy, liền gọi người rót nước rửa mặt. Hai người sớm rửa mặt, Hạ Nghi liền tắt đèn. Hương thơm ẩn chứa niềm vui lặng lẽ trôi nổi trong căn phòng yên tĩnh. Đàm Đình thấy thê tử tắt đèn, trực tiếp đi thẳng vào trong chướng. Hắn nghĩ như vậy cũng tốt, nơi này không còn người khác, bọn họ cũng nên dễ dàng nói chuyện. Mùi hương mới thay tràn vào trong chướng. Hạ Nghi chỉ mặc một chiếc áo trung y mỏng manh, ý tứ của triệu thị nàng không thể hiểu được. Trước khi Ngô Ma Ma đi, thậm chí phân phó người phía dưới đem nước đốt lên. Hạ Nghi cúi đầu để ý đến chăn gấm. Đàm Đình cũng không biết chuyện Ngô Ma Ma đến, chỉ nhìn thê tử yên lặng ngồi trong chướng, hắn cũng vào. Chỉ là hắn vừa mới tiến vào, liền phát hiện khí tức trong chướng đình trệ một chút. Sau đó, người thê tử lặng lẽ cởi dây áo ra. Quần áo mỏng manh từ đầu vai nàng trượt xuống, dưới cổ mảnh khảnh của nàng, đầu vai gầy gò trắng nõn lộ ra trong không khí trong trẻo lạnh lùng. Khí tức trong chướng ngưng trệ kinh người, Đàm Đình lập tức hiểu ra, trong lòng đột nhiên hoảng hốt, Đàm Đình vội vàng vươn tay ra, kéo xiêm y của nàng lại. Nghi Trần đứng như vậy, Hạ Nghi ngẩng đầu lên, Đàm Đình ở giữa ánh mắt của nàng giống như bị ai đó nắm chặt, đột nhiên đau đớn. Hắn giật mình, trong miệng đắng chát trải rộng, người không cần như vậy, chúng ta nói chuyện trước đi, được chứ? Cách chương.